Thế nhưng mặc dù tôi ra sức ấn vào nhân trung thì cô vẫn không phản ứng gì, tôi đành nén lòng tát vào khuôn mặt đáng yêu mấy cái, cô cũng vẫn ngủ ngon lành. Tiếng cạch bất thình lình vang lên, kéo từng sợi dây thần kinh của tôi căng ra, cửa quay từ từ chuyển động. Cuối cùng người cần đến cũng đã đến. Khách chương.